Chương 2709, 2971 tìm kiếm ký ức, thượng. Chúng ta gặp qua, tuy là, khả năng này chỉ là trong ngộng. Thế nhưng, chúng ta thực sự gặp qua. Mà nói như vậy, chắc lơ cũng là làm sao cũng không khả năng đối với cái này thế giới Lý Hạ còn có Tô Tiểu Tiểu nói. Lý Hạ cùng Tô Tiểu Tiểu lẫn nhau nghi ngờ nhìn thoáng qua, đối diện ngồi xe lăn này trung niên nhân bọn họ tự nhiên là biết. Thân là dị nhân thủ lĩnh, chắc lơ đại danh đã truyền khắp cái này thế giới. Chỉ là, vợ chồng bọn họ hai cái, bất quá chỉ là thang đấu tiểu dân, đối phương tìm đến bọn họ làm cái gì đấy giữa bọn họ không hề có quen biết gì. Hiện tại, như vậy nhất tôn đại nhân vật, làm sao lại tìm tới nữa nha hơn nữa, còn là điểm danh liền muốn thấy hai người bọn họ. Hoang mang xen lẫn bất an, Lý Hạ Tô Tiểu Tiểu phu thê hai cái người thận trọng nhìn chắc lơ, chờ đợi đối phương nói. Xin hỏi, chúng ta có thể đi vào nói sao chuyện này, không phải một đôi lời là có thể nói minh bạch. Chắc lơ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn dự định không muốn nói thẳng ra chính mình mục đích đi tới, bởi vì vậy quá mức kinh thế hai tục, đối phương chỉ sợ sẽ không tiếp nhận, ngược lại còn có thể đem chính mình cho rằng kẻ điên. Ô hát, là chúng ta sơ sót. Mời đến. Lý Hạ cái này mới phản ứng được, liền vội vàng đem cái này cả đám mời đi vào. Chắc lơ chú ý tới, bọn họ nhìn về phía mình ánh mắt tuy là hoang mang cùng bất an, nhưng là lại không có cảnh giác cùng đề phòng, càng thêm không có sợ hãi. Đây chính là cùng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không hề cùng dạng. Hai cái thế giới, nhìn như không sai biệt lắm, thế nhưng liền từ chuyện nhỏ như vậy tình bên trên cũng có thể nhìn ra biến hóa lớn. Một con hồ điệp phiến giật mình cánh, kết quả là gây nên tới một hồi phong bạo, có đôi khi, lịch sử cũng là bởi vì lơ đãng chuyện nhỏ phát sinh mà thay đổi phương hướng. Chắc lơ ở quỷ sỉ vợ dưới sự trợ giúp đi tới bên trong biệt thự, mà cầm không nói gì thêm, cũng đi theo. Lần này nhiệm vụ là tuyệt mật hành động. Ngoại trừ nàng và quỷ sĩ vợ ở ngoài, những người khác căn bản cũng không biết chát lơ tới Trung Quốc là vì làm chuyện gì. Đương nhiên, cái này cũng là vì chát lơ an toàn mới có làm được quyết định. Không biết chát lơ tiên sinh tìm vợ chồng chúng ta hai người có chuyện gì đâu, phân chủ khách ngồi xuống sau đó, Lý Hạ liền thận trọng mở miệng hỏi. Mà Tô Tiểu Tiểu cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn chát lơ, bởi vì nàng cũng không tin tưởng đối phương tới nơi này là làm gì. Tuy là gia tộc thế lực tại Trung Quốc xem như là số một, thế nhưng nàng đã cùng gia tộc thoát ly quan hệ biết bao năm. Cho dù không có thoát ly quan hệ, nàng ra đời gia tộc cũng không đáng giá được chát lơ như vậy đại nhân vật chú ý, càng huống chi, vẫn là thoát khỏi gia tộc chính mình đâu nghĩ tới đây, tim của nàng thoáng an định một cái. Ừm, mạng muội quấy rối, mong rằng chỗ tội. Chỉ là, ta có một số việc muốn hỏi các ngươi một chút, nếu như các ngươi không ngại, cũng xin thành thật trả lời ta. Chát lơ nơi đó không biết hai người đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại cũng mơ hồ có chút hối hận. Tự làm ra quyết định này là không phải quá xung động. Mình là có nên hay không chức phái người điều tra một cái tới nữa, chỉ là, hiện tại cũng đã qua tới, lại nói là việc này cũng đều quá muộn. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nói ra mấy câu nói như vậy. Lý Hạ cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn lẫn nhau một cái, bọn họ trên mặt đều hiển lộ ra thần sắc mờ mịt, mà ngay tại lúc này, Lý Hạ chợt giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, lập tức mở miệng nói, xin hỏi. Là có liên quan ạ bổ cả lịch sự tình sao, phần mộ của hắn là ta phụ trách đào móc. Hắn nói lời này thời điểm, thần tình có chút lo sợ bất an, mà chát lơ lập tức chú ý tới hắn tâm tình ở trên không thích hợp. Có chuyện hắn trước tiên liền làm được phán đoán của mình. Hắn lúc đầu sẽ không biết mở miệng thế nào tốt, hiện tại, nghe được đối phương nói như vậy, hắn lập tức theo lời của đối phương nói ra, đúng, chính là vì ạ bổ cả lịch sự tình. Ta muốn biết, trước đây ngươi tại sao muốn quyết định đào móc ạ bổ cả lịch mộ huyệt đúng như vậy? Ta là một gã trải qua sử học gia cùng các nhà khảo cổ học, ta và một ít ngoại quốc đồng hành thường thường bảo trì giao lưu, đại khái là ở 7 năm trước, chúng ta đang đối với xù mẹ văn minh tiến hành khảo sát thời điểm, hết ý khám phá ra một bản dùng cổ Ai Cập chữ tượng hình viết thư. Trải qua thời gian mấy năm chúng ta mới đưa nội dung phá dịch đi ra. Mà nội dung trong đó, ở ngay lúc đó chúng ta xem ra, cùng thần thoại không sai biệt lắm. Về phần tại sao, các ngươi cũng biết mới đúng chứ, Lý Hạ nói đến đây nói, thần tình dần dần bình tĩnh lại. Mà chát lơ chân mày lại nhíu lại. Không biết vì sao, hắn cảm giác đối phương hình như là có cái gì giấu giếm giống nhau. Chỉ là, hắn vận dụng tâm linh cảm ứng năng lực lại phát hiện, đối phương đích xác không có nói sai, sự tình, thực sự đúng như vậy. Còn như trong lúc này dung, hắn vừa định muốn mở miệng hỏi trong lúc này dung là cái gì, chợt ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại. Cái kia đoạn nội dung khẳng định chính là cùng ạ bổ cả lì chuyện có liên quan đến có thể tưởng tượng được, ở ngay lúc đó những người đó xem ra. Ả bổ cạ lịch chuyện tích khẳng định cùng thần thoại giống nhau. Dù sao, khi đó chính mình tuy là đã gây dựng thiên tài học viện thế nhưng cầm con nở chưa chơ tha nhờ ô mì ra cấp dị nhân, cái này thế giới đối với ổ mì gia cấp dị nhân vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy, những thứ này trải qua sử học gia dĩ nhiên là sẽ cảm thấy những cái này cố sự cùng thần thoại không sai biệt lắm. Chúng ta công bố chúng ta học thuật thành quả, thế nhưng ở trên quốc tế cũng không có gây nên tới nhiều phản ứng lớn. Chỉ là có một công ty đối với nghiên cứu của chúng ta thành quả dường như cảm thấy rất hứng thú, hắn đi qua ta nước Anh đồng hành thu mua tất cả của chúng ta bộ phận thành quả nghiên cứu. Chúng ta không nghĩ tới, chúng ta cũng không có cách nào tìm ra ạ tổ cả lì mộ huyệt, lại bị cái này thần bí công ty dễ như trở bàn tay tìm đến. Lý Hạ nói tiếp, việc này cũng không tính là cái gì bí mật. Dù sao, lúc đó hắn ban bố học thuật thành quả vẫn còn ở quyền uy tập san bên trên đâu, chỉ cần có tâm điều tra, tự nhiên có thể điều tra ra được. Apocalypse mộ huyệt các ngươi tìm không được, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, tự nhiên không là vấn đề. Chắc lơ điểm gật đầu nói ra, trừ cái đó ra, liên quan tới Apocalypse, ngươi vẫn có thể nhớ lại chuyện gì sao? Chắc lơ chỉ là một thoại hoa thoại, hắn không muốn làm cho đối phương nhìn ra chính mình tới được mục đích thực sự. Hắn tự nhiên biết, ở nơi này sau đó, Apocalypse tiểu xuất thế, sau đó, chính là bị cầm đánh chết.